Bí mật siêu thần bí của Lọ Lem. Chương 3, góc truyện audio.com. Cô đi dọc hành lang tầng này có khoảng 3, 4 phòng gì đó vậy, văn phòng tổng giám đốc nằm ở chỗ nào nhỉ? Giờ này vẫn là giờ làm việc, chẳng lẽ lại dòm từng phòng một? Ôi, như vậy hình như hơi vô duyên. Tại sao lại không có biển trên cửa chứ? Như vậy có phải dễ tìm không? Phương Anh đi đi lại lại quanh hành lang 2, 3 lần, vẫn chưa đoán được phòng nào mới là phòng của vị tổng tài kia. 4 cánh cửa gỗ đóng im ỉm, giống nhau như đúc. Trước cửa mỗi phòng đều có 2 chậu cây nhỏ khó đoán. Đúng lúc đó, tự nhiên, một cánh cửa bật mở, cô giật mình, mở to mắt nhìn về phía trước một người con trai cao ráo. Mái tóc vuốt ngược ra sau cực kỳ thời thượng cùng với bộ vest đen bước ra rồi chậm rãi đóng cửa lại, hoàn toàn quay lưng về phía cô. Chà, dựa vào chiều cao cùng vóc dáng kia thì hẳn là một anh chàng sở hữu body rất tuyệt, người đẹp nên mặc gì nó cũng đẹp hết trơn á, cô cảm thán đầy phấn khích, không khỏi nhìn chằm chằm vào bờ lưng rộng cùng với cặp chân thon dài đằng sau chiếc quần âu kia. Anh ta đưa 2 tay lên vuốt lại cổ áo rồi xoay người lại ôm mô. Phương Anh lấy tay che miệng, suýt thì rớt luôn hộp cơm trong tay. Đẹp trai quá đi. Làn da bánh mật, vầng trán rộng rãi, hàng lông mày thanh tú, tỉa tót cẩn thận, sống mũi cao thẳng, đôi mắt một mí sắc lạnh và kia, đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Trời ạ, mới nhìn đã thấy là một con người thông minh, đẹp trai và cực kỳ đào hoa. Rồi anh ta là ai thế? Không biết làm chức gì ở đây nhỉ? Phương Anh cười tới híp cả mắt lại, sống ở trên đời bao năm chưa từng được ngắm trai đẹp trong phạm vi gần như thế này, chúa ơi. 4 mắt chạm nhau, anh ta hơi nhíu mày, trông có chút chán ghét, chỉ tay về phía cô, cất giọng không mấy vui vẻ. Cô làm gì ở đây? À, chào anh ạ. Cô cúi đầu xuống cất tiếng chào, cười thầm hình như anh ta quen trụ cái xác này. Thùy Anh à, số cô chưa đen lắm đâu. Hô hô, anh, người con trai kia nhíu mày, lặp lại với vẻ mặt khó tin. Phương Anh bước tới, đứng đối diện anh ta, vẻ mặt tươi như hoa. Tôi đến đưa cơm cho thư ký Nhung à, anh có nhớ văn phòng tổng giám đốc ở đâu không? Hình như anh ta làm việc ở lầu này, hẳn là sẽ biết. Anh chàng đẹp trai nọ nhướng mày, hỏi lại đây tò mò. Không phải cô vào đó rất nhiều lần, rất tự nhiên rồi sao? Chẳng lẽ mới có mấy hôm không tới đã quên hết sạch? Như sét đánh ngang tai, đầu óc cô vốn đang bị mụ mị bởi vẻ đẹp chói lòa của anh ta bỗng dưng trở nên thông suốt. Chết tiệt, lỡ lời rồi, đúng là cái mồm hại cái thân mà Phương Anh muốn cắn đứt lưỡi luôn quá. Liệu anh ta có nghi ngờ không? Làm thế nào? Đột nhiên, cô cười to, à, ha ha ha. Tôi đùa thôi, tất nhiên là tôi tới nhiều rồi, xem cái mặt anh kìa. Anh bạn ha ha, cô vừa cười vừa vỗ vai anh chàng đẹp trai đứng đối diện. Sảng khoái như bạn bè lâu năm không gặp. Anh bạn, anh ta nhắc lại lần hai, giọng đầy nghi hoặc, lại còn dám vỗ vai. Nụ cười trên môi Phương Anh hơi cứng lại. X, không nên dây dưa nữa thì hơn nghĩ rồi. Cô cúi xuống, vậy thôi, tôi có việc đi trước, gặp anh sau. Phương Anh vừa dứt lời, liền xách túi cơm đi thẳng. Anh đẹp trai nguy hiểm quá. Cái cách anh ta cười oi và nhướng mày, rồi hỏi lại sặc mùi nghi hoặc đấy làm cô thấy sợ. Cả cái ánh nhìn không thiện cảm đó nữa. Này, từ đằng sau, một tiếng gọi to và dõng dạc vang lên. Phương Anh giật nảy người, cô quay đầu lại, cười như không, vô cùng gượng gạo. Sao sao thế, cô đến văn phòng tổng giám đốc phải không? Đúng lúc tôi cũng có việc đến đó, đi cùng nhau đi. Anh ta đút tay ở trong túi quần, nhìn cô cười đáp trả. À, được, được, quý hóa quá, cô dài giọng, gật đầu rồi tới chỗ anh ta. Sau đó, chính là sự im lặng, anh ta đi trước, cô lững thững theo sau, hoàn toàn bị bóng dáng cao lớn đó che khuất. Cuối cùng, đi hết một vòng hành lang, cả cô và anh đều trở lại đúng điểm ban đầu anh ta mở cửa phòng mà lúc nãy mới đi ra. Quay sang nhìn cô, cười như hoa, mời cô vào. Phương Anh nhìn qua anh, hoàn toàn không nhận ra đây là điểm ban đầu cô và anh ta gặp nhau. Vui vẻ gật đầu, được, cô vừa bước vào, thì anh ta cũng đã vào theo, nhẹ nhàng khép cửa lại. Một căn phòng khá rộng, sạch sẽ và khang trang, giữa phòng có một bàn làm việc lớn. Ngổn ngang giấy tờ, phía sau là một tủ sách dày đặc những quyển, là quyển bộ, bàn ghế sofa bắt mắt. Rất hợp với màu sàn và tường, tạo nên một khung cảnh rất đỗi hài hòa. Hồ Phương Anh kêu lên, tầm mắt chuyển đi xung quanh ngắm nghía. Đây là phòng làm việc chính của Tổng tài Thái Thịnh, anh ta đứng đằng sau cô. Giới thiệu, tôi biết rồi, cô cười đáp, thật ra là chẳng biết gì cả. Cả tầng này dành riêng cho Tổng tài và hội đồng cổ đông công ty, anh ta vẫn tiếp tục nói. Tôi tới đưa cơm cho thư ký Nhung, Phương Anh nói rồi dừng mắt ở ngay bàn làm việc. Rơi vào tầm mắt của cô là một bảng hiệu làm bằng thủy tinh với dòng chữ màu đen nổi bật. Cô đã nói điều đó với tôi 2 lần rồi. Một câu nói hàm ngôn xong, cô thực sự chưa quá chú tâm vào câu chuyện này. Tổng giám đốc Trần Minh Quân, cô lẩm nhẩm đọc rồi lại nghĩ đến anh chàng đẹp trai phía sau. Khoan đã. Đây là văn phòng tổng tài. Anh ta quyền chức gì mà dẫn cô vào rồi thoải mái trò chuyện như vậy? Cô nói gì cơ? Một tiếng nói sắc lạnh vang lên. Phương Anh giật mình, cô quay đầu lại. Ngượng ngập, không có gì, tôi để cơm ở đây. Lát nữa thư ký Nhung về ăn, còn lấy sức tạm biệt nhé. Phương Anh đặt vội túi xuống mặt bàn rồi quay ra hướng cửa mà đi, có lẽ cô nghĩ hơi nhiều rồi. Khoan đã, một bàn tay giơ ra. Chắn ngay trước mặt cô, còn có việc gì sao? Cô quay lại, giả bộ cười thực tươi, một nụ cười thực đẹp vẽ trên môi anh ta, mang theo một chút khinh thường. Phòng làm việc của thư ký Nhung nằm ở sát văn phòng này. Mời cô mang túi cơm này qua đó. À, tôi xin lỗi. Cô gật đầu, trở lại cầm lấy túi cơm rồi nhanh chóng bước về phía cửa, chưa kịp đi ra. Thì túi cơm trong tay đã bị ai đó cướp mất. Cô có thể nhờ tôi mà, nụ cười đầy mê hoặc. Đúng vậy, cô gật đầu, vậy thì phiền anh rồi, cảm ơn trước. Đừng khách sáo. Trong mắt anh ta lóe lên một tia thâm độc. Phương Anh cười rồi xoay người mở cửa ra, đang định đi luôn thì chợt thấy có gì đó không đúng. Rất sai ở đây, anh chàng này có gì đó rất lạ, phong thái cùng cách ăn vận không giống một nhân viên nhỏ. Cô quay lại. Cất tiếng hỏi, này anh, tên anh là gì thế? Anh ta cười, khoe ra hàm răng trắng sáng. Tôi tên Quân, họ Trần, tên đệm là Minh. Đùng, một tiếng pháo nổ to thật to trong đầu cô. Chúa ơi, Tổng tài Thái Thịnh, Trần Minh Quân là anh ta. Chấm, bảo sao cứ thấy ngờ ngợ. Hóa ra, Phương Anh nuốt nước bọt. Xoay người bỏ chạy, xin phép, tôi đi trước. Cô cảm thấy lời nói dối của mình như vừa bị vạch trần vậy. Cứ thong thả thôi. Quân vẫy vẫy tay tạm biệt, cười nói nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia không chớp mắt, cứ nhàn nhạt mà thưởng thức. Mùi của đồ ăn tỏa ra từ túi ni lông thơm phức. Quân cúi đầu, vừa mở ra vừa thì thầm, mùi đồ ăn hôm nay thật lạ, cô ta nấu cái gì thế nhỉ? Không giống mùi thức ăn hạng sang mọi hôm. Đập vào mắt anh là thịt và rau luộc cùng cơm nóng vô cùng đơn giản. Trần Minh Quân vừa nhìn vừa không giấu nổi sự tò mò. Hình như mình vừa nhận nhầm người rồi. Cũng không tệ. Không tệ, nói rồi, thoải mái đứng ngay cửa phòng mà chậm rãi ăn từng miếng một. Cách chương.